Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Biển Máu Chi Vực. Tác giả, Cung Tam đỏ như máu, vô biên vô hạn đỏ như máu, làm người rõ ràng cảm nhận được, huyết hải vực ngọn nguồn, mấy ngày liền không đều là thuần tịnh huyết sắc, lục địa chỉ có Cổ Dương bọn họ đặt chân một cái đảo nhỏ. Thường thường có thể nhìn đến dị thú ở trong nước biển quay cuồng. Này huyết hải vực, thật đúng là huyết hải vực. Bạch Nhất Cốc ngửa đầu vừa thấy nói. Cổ Dương gật gật đầu. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Liền không khí đều mang theo nửa phần mùi máu tươi nhi. Không được hướng chóp mũi thấu. Gió biển hơi hơi thổi quét. Mang theo một trận tinh phong huyết vũ. Làm người bình sinh một mặt khẩn trương ý vị. Huyết đồng, huyết kỳ lân nơi tụ cư ở đâu một phương hướng? Cổ Dương mở miệng hỏi. Huyết đồng hướng bốn phía vừa thấy, chỉ phía trước nói. Từ nơi này xem qua đi chính là, bên kia có một cái huyền phù tiểu đảo. Chúng ta có thể tạm thời đình một chút bước chân. Đi thôi, hãy đi trước, đến lúc đó làm ngao cảnh tạm thời giấu ở trên đảo. Để tránh khiến cho bọn họ nghi kỵ. Trước làm chúng ta tìm được huyết diễm hoàng phủ vị trí lại nói. Cổ Dương nhìn phía trước vị trí. Nói như thế nói. Huyết đồng hai người cũng là gật đầu. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một đường đi theo huyết đồng chỉ thị vị trí. Quá khứ phương hướng. Huyết sắc càng thêm nồng đậm. Làm người có một loại mặc danh cảm giác hít thở không thông. Càng đi huyết kỳ lân nơi tụ cư. Huyết sắc sương mù giữa ẩn chứa lực lượng liền càng thêm cuồng bạo. Này huyết kỳ lân xem ra không phải dễ chọc ra hỏa. Bạch Nhất Cốc cấp bậc so Cổ Dương cùng huyết đồng hơi chút thấp một đường. Đối với nơi này áp lực, cảm thụ đến càng thêm rõ ràng. Nhưng cũng còn xem như ở nhưng khống chế trong phạm vi. Huyết đồng dẫn đầu một bước dừng ở huyền phù tiểu đảo phía trên. Tiếp đón hai người xuống dưới. Lúc này mới mở miệng nói, tận lực thu liễm trên người hơi thở, nơi này là huyết kỳ lân hang ổ, quá sớm bại lộ không tốt lắm. Minh Bạch, Cổ Dương gật gật đầu nói, Bạch Nhất Cốc cũng là gật đầu, tùy theo hai người một đạo, tận lực đè thấp trên người hơi thở hoạt động, ở các tinh vực giữa, ngưng hồn cảnh chứa linh cảnh đã đủ để đi ngang người. Hiện giờ ở chỗ này lại là một không cẩn thận liền sẽ toi mạng tiết tấu. Chỉ có thể tiểu tâm, lại cẩn thận, nơi này huyết vụ đã nồng hậu đến mức tận cùng. Cùng huyết vực huyết khí không quá tương đồng. Huyết vực huyết khí càng thêm thuần tịnh, mà nơi này huyết khí, hơi thở cuồng bạo, cực kỳ không ổn định. Có lẽ cũng là nơi này huyết kỳ lân uy lực cường đại nguyên nhân. Đại gia tận lực không cần hấp thu nơi này huyết khí chung lực lượng. Trong đó hơi thở hấp thu nhiều đối chúng ta không chỗ tốt. Ngược lại sẽ trở thành lúc sau tu luyện trở ngại. Cổ Dương hút vào hơi thở nháy mắt liền cảm giác. Được, vội là dặn dò nói. Khác hai người gật đầu. Lúc này mới làm ngao cảnh tạm thời lưu tại huyền phù trên đảo nhỏ. Sau đó huyết đồng về tới thương khung kiếm giữa. Dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người ở bên ngoài. Giống như hai con kiến. Tiến vào đại dương mênh mông biển rộng giữa. Huyết đồng hơi thở quá mức đặc thù. Tất nhiên sẽ bị huyết kỳ lân phân biệt ra tới. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đảo như là hai cái trong lúc vô ý xông vào. Đối bọn họ tới nói. Sẽ không có chút nào gợn sóng sinh ra. Nếu du ngư xâm nhập huyết kỳ lân nơi tụ cư. Cổ Dương không biết huyết diễm hoàng phủ sở tại ở phương nào. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này huyết hải vực lực lượng ngọn nguồn. Mà hoàng lĩnh có thể bị Cổ Dương hấp thu tiến vào lĩnh vực giữa. Kia cái này huyết hải vực chưa chắc không thể. Dù sao hiện giờ Cổ Dương còn có rất nhiều lĩnh vực chưa từng tiến hóa. Hiện giờ tiến hóa cũng chính là đệ nhất trọng hư vô lĩnh vực. Đệ nhị trọng đoạn hồn lĩnh vực Cổ Dương từ U Minh giới giữa đem đoạn hồn tinh đem ra. Để vào lĩnh vực giữa. Hình thành tiến hóa bản đoạn hồn lĩnh vực. Còn lại cũng chính là thứ tám trọng lĩnh vực. Ở phía trước không lâu. Đem ma hoàng lĩnh để vào trong đó. Còn thừa lĩnh vực đều còn chưa từng tiến hóa. Cổ Dương hoàn toàn có địa phương đặt cái này huyết hải vực. Thường thường có dị thú từ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc bên người qua đi. Đối với này hai cái nhỏ con kiến ra hòa, nhưng không có hứng thú đi quản bọn họ. Ăn vào đi liền tắc không đủ nhét kẽ răng. Tận lực dọc theo đáy biển đi trước. Xuyên qua ở rất nhiều đá san hô thạch dưới. Ẩn tàng thân hình, không đến mức hoàn toàn bại lộ ở nước biển giữa. Nói không chừng khi nào liền có cái đại gia hỏa đem bọn họ đều cấp nuốt vào bụng. Cổ Dương, chúng ta giống như đi rồi rất xa. Bạch Nhất Cốc truyền âm hỏi. Cổ Dương gật gật đầu. Tuy rằng ở trong biển không cảm giác được khoảng cách xa gần. Nhưng là Cổ Dương có thể minh xác cảm giác được khoảng cách huyết hải vực tinh hạch đã rất gần. Không cần lo lắng. Ta có chừng mực. Phía trước không xa. Ta có thể cảm giác được huyết hải vực tinh hạch. Chỉ cần luyện hóa tinh hạch. Tìm được huyết diễm hoàng phủ bất quá là một lát thời gian. Cổ Dương ngưng thần cảm giác một lát nói. Bạch Nhất Cốc vô ngữ nói. Cổ Dương, ngươi sẽ không lại muốn đem người khác quê quán cấp dọn đi. Cổ Dương nhếch miệng cười nói. Không có việc gì. Đến lúc đó liền cùng ma hoàng lĩnh giống nhau. Làm cho bọn họ tất cả đều ở ta trong lĩnh vực mặt đi không hảo sao. Còn có hỗn độn chi lực miễn phí dùng. Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng nói. Ngươi còn không phải đem bọn họ coi như miễn phí tay đấm. Hỗn độn chi lực liền tương đương với thù lao. Cổ Dương cười cười. Truyền âm nói. Ta hỗn độn chi lực có thể so bọn họ đắt hơn. Ta dám đánh đố. Bọn họ đã biết khẳng định cao hứng đến bay lên. Bạch Nhất Cốc bất đắc dĩ nói. Ta xem là tức giận đến bay lên đi. Cổ Dương nhướng mày. Không nói chuyện. Bỗng nhiên dưới chân bước chân khẽ nhúc nhích. Mang theo Bạch Nhất Cốc di động tới rồi một cái đá san hô mặt sau. Bạch Nhất Cốc đang muốn hỏi. Liền nhìn đến phía trước có hai chỉ huyết kỳ lân chính lảo đảo lắc lư lại đây huyết sắc làn da. Huyết sắc hai tròng mắt. Cùng chi nước biển gần như hòa hợp một màu. Nhưng là Cổ Dương như cũ từ bọn họ hơi thở dao động. Cảm giác được bọn họ tồn tại. Hay chỉ huyết kỳ lân tựa hồ là thủ vệ. Cổ Dương bọn họ hẳn là đã thâm nhập nào đó quan trọng khu vực. Hiện giờ có thủ vệ tồn tại. Càng thêm chứng minh. Cổ Dương bọn họ lộ tuyến không sai. Người thật sự cảm giác nơi này có người sống hơi thở sao? Ta như thế nào không cảm giác được? Một con huyết kỳ lân mồm to lúc đóng lúc mở nói. Một cái khác huyết kỳ lân nhìn như nghi hoặc thần sắc. Khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới nói. Ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được. Như thế nào không có. Không có khả năng là ta cảm giác sai rồi a. Phía trước cái kia huyết kỳ lân xoay người liền đi. Thanh âm truyền ra. Người khẳng định tối hôm qua thượng ở kia tiểu nguyệt nguyệt trên người phí không ít sức lực đi. Hôm nay liền thần nhi cũng chưa bị trách móc huyết kỳ lân một cái xoay người đuổi kịp. Vô ngữ nói, người cũng không biết nói cái kia tiểu nương môn nhi có bao nhiêu hảo. Lần sau cùng đi, bao ngươi vừa lòng, được rồi đi, người linh hồn nhỏ bé đều bị câu dẫn. Ca ca liền không cùng ngươi đoạt. Chúng ta huynh đệ nói cái gì đoạt không đoạt, đều là người một nhà, cầm đi dùng chính là... Bằng không hai anh em ta nhi cùng nhau phi cũng thành a. Thật sự, huynh đệ khi nào lừa quá ca ca ngươi? Yên tâm đi, kia tiểu nương môn nhi đỉnh được. Ngoặc kép chấm chấm, hai chỉ huyết kỳ lân thân ảnh dần dần đi xa. Thanh âm cũng dần dần đi xa. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lúc này mới từ đá san hô mặt sau hiện ra thân hình tới. Nhìn phía trước đi xa hai cái bóng dáng. Hai mặt nhìn nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.